Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, chương 1100, quái dị bắt cóc tống tiền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Lucky Hellboy đã tặng nguyệt phiếu, ngươi. Các người có phải hay không bắt lầm người nha? A Kiều thấy Lý Tử Yến cùng Đường Đường đều bị mang tới. Không phát sinh cái gì bất ngờ. Trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu hướng quần áo màu đen người phụ nữ, nghi ngờ không hiểu hỏi, nơi này hẳn là ngoại ô khu nào đó nhà tan cũ trong hãng. Chung quanh rất vắng lặng, không giống có người ở dáng vẻ. Rất sợ, sợ muốn chết, nhưng là không hiểu, những người quần áo đen này tại sao phải bắt các nàng tới đây chứ? Lý gia mặc dù ở thành phố bên trong có chút tài sản, nhưng cũng không có nghe nói có thủ gì nhà có thể nói à. Chẳng lẽ là chạy mình tới? Là vì cầu tài? Vẫn là vì cướp xác à? Người trước có khả năng lớn hơn một chút. Nếu như là người sau, ở trong tiệm cũng đã tiến hành. Không cần phải như thế tốn nhiều khổ tâm không phải. Chí ít biểu tình trên mặt. Chính là như vậy. Không có lầm. Quần áo đen người phụ nữ lắc đầu. Sắc mặt lãnh đạm, bất quá dáng vẻ còn rất trẻ, sẽ không so các nàng lớn hơn nhiều ít. A Kiều mắt khóc rưng rưng nhìn đối phương, lắc đầu nói, không, không, không, các người nhất định là lầm. Chúng ta giá trị con người cũng không đáng giá phải các người như vậy cột à. Ngươi là không đáng giá, chẳng qua là nhân tiện cột ngươi trở lại mà thôi. Muốn trách thì trách chính ngươi vận khí không tốt sao? Hắc quần áo người phụ nữ bình tĩnh nói, nhân tiện cột trở về. Không phải bởi vì là mình sao? Một mặt nghi ngờ, A Kiều không nhịn được quay đầu nhìn về Lý Tử Yến cùng Đường Đường hai chị em nhìn sang. Chừng hai mắt có chút không hiểu nói. Thật giống như bọn hắn giá trị con người. Cũng không cần phải để cho các vị như thế hưng sư động chúng chứ. Gia đình của các nàng nhiều nhất tính luôn Tiểu Khang. Liền đại phú đại quý cũng không tính. Hải Thành con em nhà giàu nhiều đi. Tại sao phải khó khăn vì các nàng những thứ này, không trên không dưới, nhân vật nhỏ cửa đâu. Lý Tử Yến tương đối mà nói, thì trung thực rất nhiều. Ở gỗ trên cái dương ngồi, nhướng mày lên. Cũng không gặp nàng cái gì cũng hỏi. Đường Đường đừng xem người không lớn. Mắt to lốc cốc chuyển. Không biết đầu mà bên trong đang suy nghĩ gì. Cũng không lộ ra quá mức sợ hãi dáng vẻ đi ra. Giá trị con người. Quần áo đen cô gái trẻ tuổi nghe A Kiều nếu. Không nhịn cười được hả? Lắc đầu nói. Vậy cũng không nhất định chứ. Muốn nói riêng về giá trị con người nếu. Người ta bố trong tay những cái kia phỉ thúy nguyên thạch. Giá cả khẳng định vượt qua 10 tỷ. Đoán chừng cũng có thể đứng vào Hải Thành trước 100 số đi. Đương nhiên là người bình thường ở giữa trước 100 tàu. Cái này, nhiều như vậy nha. A Kiều trợn to hai mắt. Quay đầu lại nhìn Lý Tử Yến. Một mặt giật mình diễn cảm nói. Yến ngừ, ngươi, cha ngươi, không. Là cha ta đã có tiền như vậy sao? Hai người tốt giống như chung một phe chị em gái. Vậy Lý Tử Yến cha cũng không liền cha nàng sao? Lời này một chút tật xấu không có. Ngoặc kép, Lý Tử Yến ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng cũng không biết nên nói đối phương cái gì tốt. Lòng thật là lớn à. Phải biết bây giờ ba người là bị người ta bắt cóc qua tới. Bắt cóc là bắt cóc. Cũng không phải là cùng ngươi trêu chọc chơi, đùa giỡn đâu, làm không tốt thì phải giết con tin à. Cũng đến lúc này, nàng vẫn còn có tâm tư làm trò đùa. Không phục nàng, vậy hẳn là phục ai đó. Nhìn ta làm gì nha? Nói nha, cha ta thật như vậy có tiền sao? A Kiều hướng Lý Tử Yến nháy mắt một cái hỏi. Lý Tử Yến cười khổ lầm bầm câu. Ta nơi nào biết? Cũng không phải là ta quản trướng. Nhà các nàng bên trong rốt cuộc có nhiều ít tiền. Lý Tử Yến quả thật không biết. mà Phỉ Thúy Liêu Tử giá trị là Phỉ Thúy Liêu Tử giá trị. Lý Thanh Sơn ở trong thời gian ngắn cũng không có bán ra trong tay nhóm kia Phỉ Thúy Liêu Tử ý tưởng. Tại chưa có biến hiện trước, Phỉ Thúy Liêu Tử vẫn là Phỉ Thúy Liêu Tử, không tính là tiền. Bất quá, Lý Tử Yến luôn cảm thấy đối phương không giống như là vì cầu tài tới. Người ta quá mức trấn định. A Kiều xoay đầu lại, làm bộ đáng thương nhìn đối phương, nói rất chân thành, không nên thương tổn chúng ta. Ta cha nuôi có tiền, các người chỉ cần cho hắn gọi điện thoại, hắn nhất định sẽ cầm tiền tới cứu chúng ta. Có thể dù sao cũng không muốn giết con tin à? Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Tử Yến đảo cặp mắt trắng dã, mình cha lúc nào là được nàng cha nuôi, nhận được ngược lại là quá nhanh. Chúng ta không cầu tài, cũng không phải là vì tiền tới. Quần áo đen phục người phụ nữ đi tới, cười lắc đầu, gì? A Kiều trừng hai mắt, một mặt biểu tình táo bón hỏi, không phải là vì cầu tài. Vậy các ngươi cột chúng ta làm gì nha? Cỏ đặc biệt bà nội, sẽ không thật là vì mình cái này như hoa như ngọc thân thể đi. Nghĩ đến chỗ này, theo bản năng dùng mình một cái. Ngươi im miệng, kể từ bây giờ không để cho ngươi nói chuyện. Ngươi nếu lại dám nói nhiều một chữ, ta liền đem ngươi miệng cho may lên. Quần áo đen người phụ nữ nhìn nàng mắt, mới quay đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Lý Tử Yến. Cũng đã nói qua, nàng chẳng qua là nhân tiện cột tới sao, còn cứ ở chỗ này không có sao nói bậy nói bạ. Ô, A Kiều thật liền không dám nói tiếp nữa. Cái này quá đặc biệt dọa người nha. Quần áo đen người phụ nữ đi tới Lý Tử Yến trước người, nhìn nàng hỏi, Lý Trí người này, tin tưởng ngươi nhất định sẽ không xa lạ chứ. Lý Trí, nghe danh tự này, Lý Tử Yến cùng một bên A Kiều cũng trừng mắt thật to. Các nàng không ai nghĩ tới, những người quần áo đen này bắt cóc các nàng lại là vì cái thằng nhóc đó. Đúng, Lý Trí. Quần áo đen người phụ nữ gật đầu, bình tĩnh nói, ngươi cho hắn gọi điện thoại, nói cho hắn muốn chuộc người, cầm Vạn Tinh Hàn Thiết tới. Vạn Tinh Hàn Thiết là thứ gì? Lý Tử Yến cau mày hỏi. Quần áo đen người phụ nữ lắc đầu nói, Vạn Tinh Hàn Thiết là thứ gì? Ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần Lý Trí biết các người bị bắt cóc, nếu hắn nhất định sẽ đi thăm dò Vạn Tinh Hàn Thiết là thứ gì. Lý Tử Yến cắn môi một cái, cúi đầu nói, chúng ta quan hệ còn không có tốt như vậy, hắn nhất định sẽ không tới cứu chúng ta. Hề hề, xem ra ngươi còn không giải trừ hắn à? Yên tâm, tin tưởng chúng ta phân tích, Lý Trí biết ngươi bị bắt cóc sau này nhất định sẽ cầm thứ này tới cứu các ngươi. Lý Tử Yến cười nói, ta không đánh. Lý Tử Yến trực tiếp về nói, không đánh. Quần áo đen người phụ nữ nhíu mày lại, thanh âm dần dần băng lạnh xuống, nói, tốt nhất không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn. Người phụ nữ này hẳn là bằng hữu tốt của ngươi. Cái đó bé gái là ngươi em gái ruột chứ. Nếu như ngươi không đánh, ta coi như ngươi mặt, đem các nàng mỗi một người đều giết chết. Hu hu hu, ta có lời muốn nói. A Kiều không nhịn được, không nói chuyện nữa, đến lượt làm thịt mình. Nàng nhất định phải nói chuyện à? Quần áo đen người phụ nữ ngẩng đầu lên, lạnh nhạt hỏi, ngươi muốn nói gì? A Kiều vô tội nói, nàng không đánh, ta có thể giúp các người đánh nha. Ta biết Yến Tử số điện thoại di động bên trong kia cái dãy số là Lý Trí tên cặn bã kia, không nên giết chúng ta đều là vô tội. A Kiều, ngươi! Lý Tử Yến tức giận căn bản ngứa ngáy. A Kiều xoay đầu lại, nhìn nàng khiển trách, ta cái gì ta? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta cùng đường đường chết ở ngươi trước mặt sao? Vì một người cặn bã, đáng giá không? Lý Tử Yến bị chửi á khẩu không trả lời được. Biết rõ đối phương nói không đúng, có thể lại không biết nên làm sao phản bác. Cũng không thể nói, các người chết đi. Đường Đường ngồi ở chỗ đó, mắt to nhìn các nàng một chút sợ diễn cảm cũng không có. Đàng hoàng cứ như vậy ngồi, cũng không hoảng loạn, cũng không có hô to kêu to. Đem nàng điện thoại di động lấy tới, ta giúp các người gọi điện thoại. A Kiều lớn tiếng nói, quần áo đen người phụ nữ tuét miệng cười một cái, gật đầu nói, không sai, trước kia cảm thấy các người không có ích gì, giết chết cũng chỉ giết chết, nhưng là bây giờ xem ra, thật giống như sai rồi. Nói xong quần áo đen người phụ nữ từ Lý Tử Yến trên mình, đem nàng mang theo người điện thoại di động móc ra, đi tới A Kiều bên người tới, nửa ngồi chồm hổm xuống hỏi, kia cái dãy số là Lý Trí, bên trong là không phải có một cái, hắn, dãy số. A Kiều vòng vo một cái ánh mắt hỏi, quần áo đen người phụ nữ không lên tiếng, tìm được đánh dấu cái đó, hắn. Sau đó trực tiếp nhấn gọi thông kiện, giơ tay lên đem điện thoại di động bỏ vào A Kiều bên tai. Cười nói, tin tưởng nên nói như thế nào, đã không cần chúng ta dặn dò chứ. Ta hiểu, các người yên tâm, khẳng định cho các người làm thật xinh đẹp. A Kiều dùng sức gật đầu một cái, bày tỏ mình biết, đinh đinh đinh, điện thoại vang lên hai tiếng, đối phương liền tiếp thông. Lý Trí, cá nhân ngươi cặn bã, mau tới cứu chúng ta để cho người bắt cóc, tên bắt cóc để cho ngươi cầm, vạn tinh hàn thiết, tới chuộc người. Cái gì? Ta là ai? A Kiều giống như là bị 10.000 điểm đòn nghiêm trọng. Chỉ muốn nói một câu MMP. Lão nương là A Kiều. Ta là ai không trọng yếu. Vậy Lý Tử Yến là ai? Người tổng sẽ không nhớ chứ. Chúng ta cũng gọi người cho bắt cóc tống tiền. Quần áo đen người phụ nữ lúc này đem điện thoại di động lấy tới. Thả ở bên tay lạnh lùng nói. Muốn chuộc người. Tìm được trước, vạn tinh hàn thiết. Sau khi nói xong, trực tiếp đưa điện thoại di động cho cúp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuiet-nối-t-nối-vu-nối-tsan-nối-ii-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.